cô dâu nhỏ của đại tổng tài. Chương 43, 43, ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới Trần gia, cô không nói một lời mà chạy nhanh lên phòng mình, khóa chặt cửa lại. Mặc cho mọi người có gọi cỡ nào, cô cũng không mở cửa. Con muốn nghỉ ngơi một chút. Mọi người về phòng đi. Được, để ta nấu chút gì đó cho con. Nào, khỏe hơn một chút thì ăn. Cô không còn năng lượng mà tiếp tục nói chuyện nữa. Chỉ có thể khẽ trong họng. Nhìn căn phòng trước mặt mà cô thở một hơi nặng nề. Cứ tưởng là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của mình. Ai ngờ lại là ngày cô đau khổ nhất. Cô đã làm gì để bản thân nhận quả báo như vậy? Nằm trượt xuống cánh cửa ngọc, Ân nấc lên từng tiếng khóc. Chỉ còn một mình ở trong căn phòng này nên cô có thể giải tỏa cảm xúc mà bản thân đã kìm nén suốt bao nhiêu giờ đồng hồ qua. Trước sự chỉ trỏ của biết bao nhiêu người, cô phải gánh chịu lời khinh miệt, khinh thường cùng sự sỉ vả, khiến cho gia đình cô cũng phải chịu nghe mắng chửi theo. Làm con như vậy không phải quá bất hiếu rồi sao? Cố Mạc rốt cuộc anh làm sao mà lại làm như thế? Cô đã có lỗi gì với anh đâu? Tại sao anh có thể bỏ mặc cô ngay chính hôn lễ của chúng ta kia chứ? Có lẽ cô đã sai khi mù quáng cố chấp yêu Cố Mạc. Để rồi bây giờ mọi đắng cay đều một mình cô chịu đựng. Ha, ngỡ là một đời hóa ra cũng chỉ là nhất thời. Vòng suy nghĩ miên man kéo cô vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc này cánh cửa phòng mở ra. Trần lão gia từ từ mà tiến lại gần Ngọc Ân, sợ làm cô thức giấc. Cũng may là vẫn còn chìa khóa dự phòng, nếu không chắc Ngọc Ân sẽ nhốt mình suốt luôn mất. Thấy Ngọc Ân đã yên giấc, ông bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp kín chăn rồi mới từ từ bước ra ngoài. Con bé sao rồi ông? Nó ngủ rồi, lát đợi nó dậy rồi hắn kêu nó ăn. Hai vợ chồng cùng đi xuống lầu. Tuy ngoài miệng không nói nhưng bà biết chồng mình đã buồn như thế nào. Là một người cha sao chịu nổi cảnh con cái mình bị người ta nói ra nói vào như thế. Việc lần này Cố Mạc làm thật không đáng để tha thứ mà. Lúc này Cố lão gia và Cố phu nhân có điện cho bà hỏi thăm tình hình của Ngọc Ân. Nghe đầu Cố Mạc vẫn không rõ tung tích. Chỉ tội cho con mình phải chịu đau rồi. Nè ông, lúc nãy Cố gia có gọi điện xin lỗi về hôn lễ vừa rồi. Ha, chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Họ đừng tưởng chuyện này có thể cho qua dễ dàng như vậy. Hơi, người có lỗi là Cố Mạc chứ không phải người của Cố gia. Lỗi chính ở Cố gia họ khi không biết dạy con mới để xảy ra tình trạng như vậy. Đừng có tức giận nữa. Sức khỏe ông vẫn chưa bình phục hẳn đâu. Ba ngày sau, đã ba ngày trôi qua với Cố Mạc như là một cực hình vậy. Nỗi thấp thỏm lo lâu càng tăng dần chứ không bớt đi. Không biết Ngọc Ân bây giờ thế nào? Hôm nay là hạn chót rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi là anh sẽ được đứng trước mặt cô mà nói ra mọi chuyện. Cố Mạc tin chỉ cần mình nói sự thật cho Ngọc Ân biết thì cô chắc chắn sẽ tha thứ cho mình. Nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang nằm trên giường bệnh khiến anh không khỏi mệt mỏi. Bà là người đã chứng kiến anh từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành. Chẳng khác nào người mẹ thứ hai của anh vậy. Nhưng bây giờ mọi việc bà làm đã khiến cho tình yêu thương của anh đối với một người mẹ đã vơi bớt phần nào. Nếu bà là một người mẹ tốt thì sẽ không đưa anh vào con đường gian khổ như thế này. Hôm nay đã đúng kỳ hẹn mà hai người đã giao ước, anh đứng lên đi ra khỏi cửa phòng. Chưa gì đã gấp gáp vậy à? Dạ. Cố Mạc, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Đừng tưởng như thế là có thể về bên ả ta. Cậu phải là của con gái tôi. Nhớ rõ chưa? Ha ha ha. Không trả lời Lý phu nhân. Anh bước ra ngoài đóng chặt cửa phòng lại. Vừa bước ra khỏi cửa anh đã thấy Cố Lập Thành cùng Lý Giai Tuệ đang chạy về phía mình. Nhìn thấy anh, cả hai đều bất ngờ. Con người mà mấy ngày qua họ tìm kiếm rốt cuộc cũng xuất hiện. Nhưng có phải là quá muộn rồi chăng? Cố Mạc, tại sao anh lại ở đây? có biết mọi người luôn tìm kiếm tung tích cửa anh hay không? Bác Lý phải cấp cứu, An không thể về được. Nghe Cố Mạc nói thế, Lý Giai Tuệ tức điên ngừa vội kéo Cố Lập Thành ra sau mà nhìn về phía Cố Mạc mà chất vấn. Vậy còn Ngọc Ân thì sao? Anh bỏ cậu ấy ngay ngày đám cưới của mình. Có biết cậu ấy phải chịu tủi nhục gì hay không? Vì mẹ của người yêu cũ mà bỏ vợ mình ngay trong ngày cưới, anh thấy mình có đáng làm chồng hay không? Hả? Trước mọi lời chất vấn của cô, Cố Mạc không nói gì. Làm sao có thể nói gì nữa khi những điều cô nói hoàn toàn đúng đâu chứ? Nhưng chợt anh nhận ra sao họ lại biết anh ở bệnh viện mà đến kia chứ? Sao hai người lại biết anh ở đây? Tôi cũng không biết anh ở đây. Chúng tôi đến xem tình hình của cô chú như thế nào rồi. Cô chú là ba mẹ của Ngọc Ân. Cố Mạc hoàn toàn choáng váng với thông tin mình nhận được. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này? Ba mẹ của Ngọc Ân làm sao? Tại sao hai người họ phải vào viện? Em nghe nói trên đường đi bị xe tông. Nghe mẹ gọi điện nói tình hình rất nguy kịch nên chúng em mới mau chóng tới đây. Cách chương.